Chương 202: Dung thiên cảnh. Trên ngọn núi đột nhiên là cuồng phong bạo khởi, linh khí thiên địa hùng hồn như bị hấp dẫn hội tụ tới, như hồng thủy quét tới, đổ vào sơn động, dũng mãnh trôi vào cơ thể Mộc Trần. Linh khí hùng hồn cuồn cuộn không ngừng quán trú, quanh thân Mộc Trần xuất hiện một vòng sáng lấp lánh, bề mặt cơ thể là hiện lên màu xanh nhạt nhạt trông rất kỳ lạ. Trên thiên đình cái, thần phách cũng kết thủ ấn, gương mặt như say mê, cảm ứng thiên địa lặng lẽ dung nhập trong đó. Một cảnh giới hoàn toàn mới, bất đồng với thần phách cảnh. Mộc Trần cảm giác tâm linh trở nên bao la, ràng buộc trong cơ thể khi chất không thể so được sự rộng lớn đó. Hiện tại mỗi cử động của hắn đều có thể dung nhập thiên địa, điều động biển linh khí vô tận trong trời đất. Thần phách Mộc Trần trở nên trong suốt như ngọc, và lại không có hư ảo như trước mà trở nên thực chất hơn. Trong thần phách tí hon là toát ra một dao động linh lực kinh người. Phù, một cái hơi bạch khí từ miệng Mộc Trần phun ra, thủ ấn biến đổi, thần phách chậm rãi chui vào trong cơ thể về khí hải. Hiện giờ hắn mới đột phá đến dung thiên cảnh, thần phách không cách nào rời xa thân thể. Nghe nói vài cường giả thực lực siêu cường ở yên một chỗ mà thần phách lập tức ra ngoài ngàn dặm, cường đại vô cùng. Lúc thần phách về khí hải, sâu thẳm cơ thể Mộc Trần bất ngờ dao động kịch liệt, mà kỳ dị đại phù đồ quyết tự động vận chuyển. Nhận thấy biến hóa lạ lùng, Mộc Trần kinh hoàng, không vội ngăn trở. Cảm thấy biến hóa này là nguyên nhân do linh mạch bị phong ấn của hắn. Xem ra thực lực tăng lên, phong ấn thần bí của mẫu thân dần hé lộ. Vèo véo, đốm đen kỳ dị quen thuộc xuất hiện, bắn ra từng tia hắc ám lập lòe hội tụ trên bàn tay nhỏ tí của thần phách. Hào quang hắc ám ngưng tụ trên bàn tay thần phách, nhanh vặn vẹo lát sau hình thành một cái hắc tháp nhỏ nhỏ. Trên hắc tháp mơ hồ thấy được một cái chút hoa văn hắc ám bí ẩn, cảm giác cổ kính ào ạt toát ra khiến cho kẻ nhìn vào cũng cảm thấy kinh sợ. Đây là Mộc Trần kinh nghi nhìn tiểu tháp trong bàn tay tí hon của thần phách, cảm thấy cái tháp này khá kỳ lạ. Không phải ảo vậy, là do linh lực ngưng tụ thành, mà càng giống với tự thân linh khí thiên địa bên ngoài. Xét kỹ lưỡng thì dường như không có gì giống linh khí lắm. Nhất thời hắn cũng không rõ hắc tháp này hình thành từ gì. Mộc Trần càng lúc càng tò mò, linh mạch bị phong ấn trong cơ thể của mình là gì, sao lại có thể ngừng luyện một cái hình thái vật chất như thế? Chuyện này xưa nay là lần đầu nghe qua. Mộc Trần dùng tâm điều khiển thân phách giơ tiểu tháp lên, hắc ám lũ lượt bắn ra, tiếng chuông cổ kính theo đó vàng, dao động chấn áp vạn vật tản mất. Mộc Trần nhìn chằm chằm tiểu tháp, xoay mắt hồi lâu cũng chẳng thu được gì đành nào, lắc đầu rời khí hải. Trong sơn động, chân thân Mộc Trần mở ra, hơi run, bụi bặm bám trên người liền bị rủ xuống. Hắn chậm rãi đứng lên, cơ thể vàng cái tiếng động thành thúy. Mộc Trần siết hai tay, cảm nhận cỗ dao động linh lực hùng mạnh trong cơ thể, mắt khó che giấu nổi vui sướng. Tổn hao tâm trí, nỗ lực kiên trì cuối cùng là hái quả ngọt, thành công đột phá dung thiên cảnh. Hắn đứng giữa cửa động, nhìn khoảng núi xanh um. Lúc này dường như thế giới sáng hơn trong mắt hắn, dao động linh khí trong thiên địa được hắn cảm nhận dễ dàng hơn. Hắn búng tay có thể dẫn động linh khí quanh mình, cảm giác hơn xa thần phách cảnh có thể so sánh. Không hổ là dung thiên cảnh à, Mộc Trần thần tán thưởng. Khó trách lần giao đấu với Dương Hoàng phải khiến cho hắn kiệt sức bản lĩnh mình có. Giao chênh lệch giữa hai cảnh giới quả quá lớn. Cũng không biết cha ở nhà là đột phá dung thiên cảnh chưa nhỉ. Mộc Trần đột nhiên cười, thực lực hắn hiện tại đem vào Bắc Linh cảnh mà nói, thừa sức thành bá chủ. Nhưng thần vẫn là trong Bắc Thương Linh Viện, ở lại chỗ này lại chẳng đáng chú ý tới, khiến hắn cảm thán không thôi. Bắc Thương Linh Viện quả nhiên không phải địa phương những lời Bắc Linh cảnh có thể đem ra so sánh nổi. Mộc Trần ưỡn người, hít một hơi không khí tươi mát trong lành của núi rừng xanh thẳm, thân hình bay lên không trung, hướng thẳng ra ngoài. Lần này đi tu luyện tụ linh trận cấp 6 hết khoảng 1 tháng rưỡi, tiêu hao gần 20 vạn linh trị, may trước đó là có đến 50 vạn. Bằng không chỉ tu luyện đến giữa trường thì bất thình lình bị cái tụ linh trận cấp 6 đắt đỏ này đá ra ngoài. Dù là tiêu phí khá nhiều nhưng hiệu quả mang lại vô cùng tốt. Hắn không chỉ là hoàn tất dùng hợp linh lực, còn đột phá dùng thiên cảnh. Kết quả đó so với chi phí 20 vạn linh trị quả là chuyện nhỏ. Mộc Trần cười thầm, bay 10 phút xuyên qua núi rừng, hướng cổng tụ linh trận lao đi. Thanh Linh vẻ mặt kinh nghi, vì hắn nhận thấy có một đám người đông đúc lao ngược hướng hắn tiến lại đây, mắt cháy bỏng như là đào vàng, dường như sâu trong tụ linh trận có kỳ chân dị bảo xuất hiện. Chuyện gì thế nhỉ? Mục Trần ngạc nhiên dừng lại, nhắm mắt nhìn phía sau mình, loáng thoáng cảm nhận một chút dao động kịch liệt trong thiên địa. Mục Trần do dự chợt lắc mình ngăn một đệ tử hối hả tiến sâu vào tụ linh trận cười. Vị học trưởng này hỏi: "Các vị vội đi đâu thế?" Kẻ bị Mục Trần cản lại vẻ mặt khó coi, trừng mắt nhìn hắn định vòng qua không nói hoài. Mục Trần bấm bàn tay, linh trị xuất hiện 5.000 linh trị hóa thành một hào quang bắn tới người kia. Tên kia sáng mắt vội thu 5.000 linh trị, nhìn Mục Trần tỏ vẻ nhiệt tình. Có vẻ người là tân sinh, ngay cả linh triều trong tụ linh trận cũng không biết. Linh triều, Mục Trần giật mình vẻ mặt mờ mịt. Một mọi tụ linh trận ở cấp bậc này trở lên, trong nơi sâu nhất có linh khí cực đoan xuất hiện, đó là sự tích lũy linh khí nhiều năm tháng hình thành linh triều. Người kia giải thích, đám đông như thế đều đến linh triều sao? Cũng không hẳn, linh triều rất cuồng bạo, bị cuốn vào thì nguy hiểm sống chết không biết. Bình thường, nếu gặp phải linh triều thì tránh đi là hơn. Đệ tử kia cười khanh khách, mắt càng lúc càng sáng. Nhưng trong linh triều kia, vì linh khí thiên địa nhiều năm tích tụ, có thể sinh ra báu vật có tên là Thiên Linh Liên. Thiên Linh Liên, Mục Trần nheo mắt. Mỗi một lần linh triều xuất hiện một gốc Thiên Linh Liên, bản thân Thiên Linh Liên cũng không có nhiều tác dụng, nhưng báu vật thực sự chính là Linh Liên tử. Báu vật hiếm thấy vô cùng, có sẵn linh lực lồng động, thần hiệu ngưng luyện lên tảng trúc cơ. Ồ, Mục Trần tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Trong tu luyện linh lực, lên tảng căn cơ và lên tảng trúc cơ rất quan trọng. Nếu căn cơ mỏng, sau này muốn tiến thêm cũng khó. Còn nói những bảo vật ngưng luyện lên tảng thế này là vô cùng hiếm thấy. Không ngờ linh tiên tử lại có thần hiệu này. Một viên linh liên tử bán trong linh trị điện ít nhất là 20 vạn, nhưng cũng không có để mua. Hiện giờ linh triều xuất hiện, ai lại có thể không nhanh tay thử vận may. Người kia tạc lưới tỏ vẻ tiếc nuối. Bất quá thiên linh liên, một gốc vậy cũng không có nhiều linh liên tử. Muốn đoạt được một viên giữa đám làng xóa kia quả không dễ. Thôi nhé anh bạn, nếu hứng thú thì đi theo xem. Bằng không đến chết chẳng còn gì, ta đi trước. Tên kia vội vã chào từ biệt, nhanh chóng lắc mình bắn sâu vào trong tụ linh trận. Mục Trần đứng giữa không trung, nhìn đám người phô thiên cái địa lao vùn vút về phía kia, hơi chậm ngâm một chút cũng thi triển thân thủ lao đi. Hiện giờ hắn đột phá dùng thiên cảnh, linh lực trong cơ thể dù rằng hắn dồn ép cho vững vàng vẫn không có tránh khỏi mỏng manh vô định. Nếu có thể may mắn đoạt được một viên linh niên tử, có lẽ hắn không cần tốn thời gian củng cố linh lực. Bảo bối thế này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nếu bây giờ gặp quà tự nhiên phải mó tay vào góp vui, chứ nếu bỏ đi thì tiếc quá. Chương 203, Hoắc Phong. Lời xấu nhất trong tụ linh trận, không trung hiện ra mảng sắc sặc sỡ, chỉ thấy một cái biển linh khí bao la ngừng tụ tại chỗ, hóa thành gió bão rung trời tàn phá tứ phương, tiếng động ầm ầm như sóng gầm nơi khơi xa. Mặt đất khu vực đó cũng đồng kín vô số người, ánh mắt háo hức, nhìn biển linh khí trên cao. Như triều tịch thổi quét, uy áp khổng lồ, lan tỏa khắp nơi. Dưới khí thế khủng bố đó, ngay cả cường giả dung thiên cảnh cũng tỏ ra bé nhỏ, không dám xông lên trước mặt. Nơi biển người đặc biệt có vài bóng người, họ là đệ tử tiếng tăm lẫy lừng, thực lực rất mạnh, đứng ở đây cũng thực lực chấn nhiếp không nhỏ. Khi Mục Trần bay tới chỗ này thấy được cảnh tượng náo nhiệt, sau đó hắn là hạ cánh xuống một đỉnh núi, đầu tiên quan sát linh triều đáng sợ trên cao, áp lực phả vào mặt khiến cho hô hấp hắn cũng khó khăn. Không hổ là tụ linh trận cấp 6, Mục Trần cà thán một tiếng. Chỉ có loại tụ linh trận ở cấp độ này mới tạo ra linh triều kinh người như thế. Mục Trần nhìn thấy vài bóng người đặc biệt chú ý, thình lình thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc là Tô Linh Nhi. Thấy cái dáng điệu lả lướt của cô gái, hắn cũng gãi đầu sờ mũi bất giác lùi một chút. Không ngờ cô gái kia cũng còn trong đây. Bất quá lúc này Tô Linh Nhi có vẻ không thấy Mục Trần, tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lùng nhìn không xa, hướng đó một đám người nữa. Đám người lực lượng số lượng không ít, đứng đầu lứa tử xinh đẹp, đôi môi thành tú, thanh cao thoát tục. dù cho nhìn dung mạo cũng khó đoán biết được tuổi tác nàng. Bất quá Mộc Trần cảm thấy nàng không dễ nhìn như Tô Linh Nhi. Hề, Tô Linh Nhi người tới cũng mau, nhưng mà Thiên Linh Liên này chưa hiện ra, cần gì vội vã như thế? Người con gái cất giọng Thành Thành cười nhẹ nhìn Tô Linh Nhi. Từ Thành Thành, tụ linh trận này cũng không phải của nhà ngươi, chẳng lẽ ta tới đây còn phải báo cáo ngươi một tiếng? Tô Linh Nhi dường như là không có quan hệ tốt với nàng kia, trả lời không chút khách khí. Hừ, nha đầu nhỏ mọn. Cô gái tên Tử Thành Thành cũng chẳng vừa. Nghe nói tháng trước người tìm tân sinh Mục Trần gây sự, kết cục ăn quá đắng à? Tô Linh Nhi, tỷ tỷ ngươi dù gì là người cực kỳ nổi tiếng ở Bắc Thương Linh Viện, sao muội muội của nàng lại không thể đối phó nổi một tân sinh? Ta thấy hay là người cầu xin ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết gọn ghẽ cái phiền toái đó. Chuyện của ta không cần ngươi, ngươi cũng chẳng có tư cách nhúng tay vào. Tô Linh Nhi lạnh lùng. Hả? Thế à? Bất quá linh tiên tử hôm nay ta buộc phải có. Nếu ngươi muốn tranh đoạt thì đừng trách ta không khách khí. Người khác sợ tỉ tỉ ngươi chứ không phải ta. Từ Thanh Thanh lãnh đạm nói. Phải cứ thử xem. Tô Linh Nhi tỏ ra đối chọi gay gắt. Cả hai nàng đấu võ mồm cũng khiến nhiều người chú ý. Bất quá không lấy gì làm kinh ngạc, trong Bắc Thương Linh Viện Tô Linh Nhi và Từ Thanh Thanh quan hệ không lấy gì làm yên ả từ lâu là chuyện mọi người đều biết. Tô Linh Nhi có tỷ tỷ là đệ tam thiên bảng Tô Huyền, còn Từ Thanh Thanh có đại ca là đệ ngũ thiên bảng Tử Hoàng. Thế lực chẳng kém chi nhau, trong Bắc Thương Linh Viện cũng chẳng mấy người dám trêu, thành ra hai cái bà cô nãi nãi rất nhiều người chỉ dám đứng xa mà nhìn. Mộc Trần thấy hai làng thách thức nhau cũng trẻ môi. Từ Thanh Thanh kia lúc lấy đấu võ mồm cũng là dáng lôi hắn làm chủ đề, khiến hắn không vui cho lắm, cũng chẳng kiếm được điểm hào cảm với nàng. Mộc Trần hiển nhiên chẳng có hứng thú gì với tranh chấp hai cô nàng, vẫn ở yên tại chỗ nhìn Ninh Triều đánh phá lùng tùng, chờ đợi cái gọi là Thiên Linh Liên xuất hiện. Bất chợt hắn cảm nhận được một cái nhìn đầy cừu hận khóa chặt lấy mình, sửng sốt quay qua nhìn thấy chủ nhân ánh mắt lại cũng sửng sốt. Là kẻ vài tháng trước bị hắn đánh bại chấn lột sạch linh trị Mạch Luân, từ ngày bại dưới tay Mộc Trần, tên kia cũng đột ngột mai danh ẩn tích một thời gian. Vốn Mộc Trần cũng nghĩ tên kia giờ cho gì với hắn, chẳng ngờ im thìn thít như vậy khiến hắn quên bẵng đi mất. Thế nhưng hiện tại có lẽ Mạch Luân cũng không định buông tha cái khúc mắc đó. Mộc Trần liếc nhìn Mạch Luân, nhìn qua mấy người bên cạnh, ở đó ba người khác đặc biệt Mộc Trần chú ý và nghiêm túc là kẻ đầu tiên, một thanh niên khá cường tráng, sắc mặt bình thản, mũi khá nhọn, cảm giác có vẻ dữ dằn, dao động linh lực trên người toát ra mạnh hơn Mạch Luân không ít. Người kia thực lực là dung thiên cảnh hậu kỳ. Cảm nhận đó, Mộc Trần cảm thấy kinh dị. Bình thường mà nói, thực lực cơ đó hoàn toàn đủ năng lực tiến vào 100 hạng đầu thiên bảng, chắc chắn không phải người vô danh. Mạch Luân đưa ánh mắt âm hàn khóa chặt Mộc Trần, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, tiến đến gần người thanh niên đó nói gì, đưa tay chỉ hướng Mộc Trần bên này. Mộc Trần mặt hờ hững, mày chỉ hơi nhíu lại, xem ra lần trước tên kia vẫn chưa dạy dỗ xong à. Nghe Mạch Luân nói chuyện, thanh niên nọ nghiêng đầu nhìn sang, mắt lạnh lùng tập trung quan sát Mộc Trần. Thấy ánh mắt kẻ địch, Mộc Trần cũng đối thị không tránh không né, thân sắc bình thản. Nếu là trước khi đột phá dung thiên cảnh, hắn gặp dung thiên cảnh hậu kỳ còn muốn phiền toái vô cùng, hiện tại hắn là bớt nhiều vẻ kiêng xe, nếu thật phải ra tay muốn chiếm thượng phòng với hắn cũng không dễ chút nào. Vị thanh niên kia nghe Mạch Luân kể lể, hiển nhiên là tố cáo Mộc Trần, hắn khẽ gật đầu, lắc mình tiến tới chỗ Mộc Trần. Mạch Luân thấy vậy cũng vội đi theo, mắt lại nhìn Mộc Trần tỏ vẻ ý hả hê. Ồ, đây không phải là thủ lĩnh Thanh Hồng Hội Hoắc Phong đây sao, sao lại qua đây? Khi tên thanh niên kia hành động cũng khiến nhiều người chú ý, hiển nhiên nhận thấy đến danh tính hắn. Thủ lĩnh Thanh Hồng Hội Hoắc Hoàng. Mộc Trần nhau mắt khó trách, Mạch Luân là người Thanh Hồng Hội hôm đó bị chấn lột, hắn cũng là òm tỏ như thế. Có lẽ lúc này hắn là thủ lĩnh Thanh Hồng Hội kia đang muốn ra mặt cho Mạch Luân đây. Khi Hoắc Phong xuất hiện trước mặt, hắn lạnh lùng đánh giá Mộc Trần. Người là tân sinh Mộc Trần phải không? Có gì chỉ giáo? Mộc Trần cười nhạt đáp lời. Trước đây ta luôn bế quan, chỉ cách vài ngày mới nghe chuyện Mạch Luân. Hắn đúng là làm một vài chuyện quá đáng, bất quá người giáo huấn hắn một hồi xem như thanh toán xong. Bất quá ta muốn người trả linh trị lại cho hắn, đó là tích lũy lửa làm của hắn, nếu vậy chuyện này thoải mái cho qua. Hoắc Phong ngữ khí bình thản, giọng điệu là tràn ngập chính nghĩa. Mộc Trần liếc nhìn sang Mạch Luân, hắn phong tỏa bao nhiêu tân sinh như thế không cho ai ra ngoài, có câu đánh người không vẽ mặt. Hắn muốn chuyện gì trực tiếp có thể tìm ta. Trước đây dạy dỗ hắn như vậy, ta còn nghĩ là nhẹ. Vậy mà bây giờ còn muốn ta trả linh trị sao? Mục Trần, trước mặt thủ lĩnh chúng ta người còn dám kiêu ngạo, thực cho rằng Thanh Hồng hội ta không làm gì được ngươi sao? Mạch Luân nóng mặt giận dữ, nói ra vài câu khiến Mục Trần đặt vào thế đối địch với cả Thanh Hồng hội. Xem ra lần trước ta còn nương tay, đối với thứ vô liêm sỉ thật đúng là không nên để ý làm gì. Mục Trần khẽ cười nhìn Mạch Luân, lộ cười khiến tên kia lùi xa gà bất giác lùi lại. Biểu hiện bản lĩnh Mục Trần ở đại hội tân sinh, hắn là thầm xem thấy, biết rằng bản thân không phải đối thủ của Mục Trần. Ở trước mặt ta cũng dám uy hiếp người Thanh Hùng hội chúng ta, xem ra lời đồn là đúng, giới tân sinh năm nay quá mức kiêu ngạo. Hoàng Phòng ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Mục Trần. Thế đối đầu bên này nhanh chóng thu hút đám đồng đang chờ đợi Thiên Linh Viện xuất hiện. Vô số người tò mò nhìn đến. Hoắc Phong ở Bắc Thương Linh Viện tiếng tăm không nhỏ, bài danh số 91 thiên bảng xem như có phần lượng đáng kể. Mục Trần dù có hơi lạ nhưng sau đại hội tân sinh kia danh tiếng cũng chẳng kém, trở thành một kẻ mới nổi ở Bắc Thương Linh Viện. Không ngờ hai vị đó lại đang đối đầu nhau ở đây. Không xa trên bầu trời gần đó, Tô Linh Nhi nhận thấy động tĩnh bên này, mắt nhìn qua, phát hiện Mục Trần, nhất thời mặt đỏ bừng tức giận, ánh mắt hằn học, không ngờ tên khốn kia cũng dám xuất hiện ở đây. Ta liệm tình người là tân sinh, có lẽ không hiểu quy củ, ta không so đo với người nhiều, chuyện giữa người và Mạch Luân, hắn có điều không tốt, nhưng ta hỏi lại một câu, ngươi trả linh trị cho hắn, chuyện này xóa bỏ sao? Hoắc Phong xòe tay trước mặt Mục Trần, thanh âm âm trầm, mặt lợi hại như đao phong. Mục Trần nhíu chặt, đối thị với Hoắc Phong, cười khẩy lắc đầu, còn người đen náy vẫn lãnh đạm như vậy. Dẹp đi. Chương 204: Giao phòng. Lời vừa nói ra, mọi người liền thấy sắc mặt Hoắc Phong trầm xuống, một cỗ dao động linh lực kinh khủng từ hắn tràn ra. Hiển nhiên vị thủ lĩnh Thanh Hồng hội bắt đầu nổi giận. Mạch Luân thấy vậy cũng không khỏi hả hê sung sướng. Mục Trần dám chọc giận Hoắc Phong, hôm nay chắc chắn khó mà thoát thân. Thực lực Hoắc Phong Trần chính là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, lại còn là nhân vật hàng đầu top 100 thiên bảng, danh hào nổi tiếng. Gần đó Tô Linh nhìn cục diện bên này, mắt lóe sáng thấp giọng lầm bầm. Cho đáng, Hoắc Phong cũng không phải nhân vật tầm thường, vậy mà cũng dám đùa giỡn với hắn. Mặt nàng lại đỏ bừng, căm hận nhìn Mục Trần. Hắn chính là tân sinh danh tiếng nổi như cồn gần đây à? Dường như ngoài kiêu ngạo ra cũng không có gì đặc biệt. Từ Thanh Thanh nhìn qua bên đó, chép miệng bình phẩm. Nàng dĩ nhiên biết rõ thực lực Hoắc Phong, chính nàng muốn đối đầu cũng phiền toái, hẳn nhiên với kẻ như Mục Trần cũng không có bản lĩnh đó. Mục Trần lạnh lùng nhìn Hoắc Phong, tay siết chặt, linh lực hắc ám bốc lên với hắc viêm lượn lờ. Muốn hắn trả lại linh trị cho hạng người như Mạch Luân dĩ nhiên là chuyện không xảy ra. Lời ngươi vừa nói không phải ai cũng nói được. Hoắc Phong gầm gừ, ngữ khí đạm mạc gằn từng chữ. Nhiều khi ngươi phải xem trước mình có tư cách đó hay không. Đối mặt với Hoắc Phong gây hấn, gương mặt Mục Trần càng lúc càng lạnh lẽo, nụ cười vẫn trên môi. Có tư cách hay không không phải ngươi nói vậy là vậy. Vậy à? Hoắc Phong tiến tới, linh lực bùng nổ, đất đá dưới chân vỡ tung, một cái khe nứt như địa long lan đi, dao động cuồng bạo gào thét. Mục Trần thấy rõ ý đồ áp chế của hắn, không hề có ý lùi bước, chân dậm mạnh một cước xuống đất. Quỳnh, một cái khe nứt khác từ chân Mục Trần nứt đi, mạnh mẽ công phá địa long lấn đến, tiếng nổ vang rền, đá vụn rơi là tả, hai khe nứt va chạm nhau bùng phát linh lực ăn mòn lẫn nhau. Hoắc Phong kinh ngạc nhìn Mục Trần tiếp chiêu, cảm thấy rõ hai luồng linh lực mạnh mẽ công kích lẫn nhau, linh lực hắn nhanh chóng bị tiêu hao. Dù xét lực lượng linh lực, chắc chắn Hoắc Phong vượt Mục Trần, nhưng linh lực tên này rất đậm đặc, ngưng tụ khó bị đánh tan. Tiểu tử này đúng là có năng lực, khó trách có thể trở thành đệ nhất tân sinh. Hoắc Phong thì thào trong lòng, dù sao hắn cũng là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, bất kể Mục Trần có cái gì cổ quái cũng không thể chân chính cản được hắn. Dù rằng cả hai không ân oán quá lớn, nhưng hắn xem Mạch Luân như tiểu đệ, hiện giờ tìm hắn kể khổ, dĩ nhiên không thể xem như không thấy. Bằng không, trong lòng anh em Thanh Hồng hội cũng có dị nghị. Phong quyền thủ, Hoắc Phong nhanh chóng sâu lên không trung, tay tung một chưởng, linh lực hội tụ thành cuồng phong gào thét tới. ầm. Một cái bàn tay mang theo khổng lồ hình thành, cuồng phong xé toang không gian vỗ xuống đầu Mục Trần. Kim Cang Phù đối thủ, Mục Trần ngang nhiên ngẩng lên, không có hề lùi bước, đánh ra một chưởng hóa thành bàn tay kim sắc khổng lồ, màng giữa tháp bàn tối đen kỳ dị lóe lên. Huỳnh, bàn tay linh lực khổng lồ ngạnh đấu giữa không trung, khí lãng tung trời đánh giạt mọi thứ, chúng dần dần ăn mòn lẫn nhau tiêu tan đi. Hai người cường hãn ngạnh đấu không ngờ chẳng phân biệt được cao thấp. Thực lực Mục Trần kia lại tăng lên. Vài người xem trận đấu của Mục Trần với Dương Hoàng một tháng trước, nhìn chênh lệch thực lực Trần chính quán, hiển nhiên hiện tại hắn là mạnh hơn trước nhiều, bằng không chẳng có khả năng chính diện nghênh chiến không phân cao thấp với Hoắc Phong. Tên kia thì ra là đột phá đến dung thiên cảnh. Tô Linh Nhi nhìn ra rõ nhất, khó trách hắn không ngại Hoắc Phong, không ngờ tên kia chỉ trong một tháng lại đột phá. Ngay trước Tô Linh Nhi giao đấu với hắn, hắn vẫn là thần phách cảnh hậu kỳ. Xoẹt, Mục Trần xoay bàn tay, đột nhiên linh ấn xuất hiện trong tay, nhanh dung nhập vào không khí, linh trận vàng chóe xuất hiện, long tượng gầm rú sông ra hóa thành kim bàn đánh đến. Linh trận sư, Hoắc Phong thấy Mục Trần dễ bố trí một linh trận, thần sắc tỏ vẻ nghiêm trọng, hừ một tiếng sông viết trước kim bàn, tung chân cước xuyên không gian. Rầm, cước phong hung hãn của Hoắc Phong là đá tan nát kim bàn. Bất quá ngay chính lúc đó, hào quang rực đỏ ngập trời, Hoắc Phong kinh ngạc thấy khoảng không trên đầu Mục Trần là hình thành linh trận thật lớn, dao động linh lực cường hãn vượt linh trận vừa rồi. Đại viêm ma trận, Mục Trần búng tay ra, thần sắc bình thản, hiện tại thôi động đại viêm ma trận là đến trình độ tùy tâm sở dục. Ảo, trong cái cự trận bộc phát xích quang mãnh liệt, một tiếng âm âm lên, hỏa ma phóng ra như một hỏa trụ hướng thẳng Hoắc Phong. Bạo phong chạm, Hoắc Phong lập tức lùi một khoảng, tay chém tới, linh lực màu xanh hình thành quàng chạm trăm trượng, xé rách bầu trời. Phong nhận bao phủ lấy, khí thế lôi đình vạn quân mà sông tới, quyết là xé thịt lột ra hỏa ma của Mục Trần. Phừng, ngọn lửa lan tràn kịp không trung, hỏa ma gào lên đáng sợ, thân hình to lớn bị Hoắc Phong chạm thành hai nửa. Giao đấu dữ dội luân phiền giữa hai người khiến đám đông xung quanh trầm trồ tán thưởng, cả hai vị đều có năng lực hơn người. Hoắc Phong mặt trầm như nước, một đao chém đôi hỏa ma, ánh lửa vừa tan bất giác hắn rùng mình trong lòng, nghe tiếng gió rất nhỏ, theo bóng ảnh Mục Trần nào đến. Chán sống, Hoắc Phong phấn chấn cười lạnh, Mục Trần thân là linh trận sư không tìm đường tránh xa để bố trí linh trận, giờ bao sở trường chống cự mà chủ động áp sát, thực là khi dễ năng lực dùng thiên cảnh hậu kỳ của hắn sao? Phong lòng phá diệt quyền, Hoắc Phong không cho Mục Trần thời gian hít thở, quyền đánh tới, tới tấp liên tục. Ầm ầm ầm, linh lực cuồng bạo hình thành gió lốc tàn phá, long quyền xanh mướt ngừng tụ sức mạnh chấn vỡ núi non công kích Mục Trần. Hoắc Phong đánh ra quyền này, không ít người tỏ ra thần sắc nghiêm trọng, dĩ nhiên biết rõ công kích kia lợi hại ra sao. Chết đi, Bạch Luân trưởng mặt hừng phấn xem biểu diễn biến, không ngừng nguyên rủa Mục Trần. Phong lòng phá diệt quyền chính là sát chiêu của Hoắc Phong, công kích này thừa sức đánh bại đối thủ dùng thiên cảnh hậu kỳ ngay lập tức. Mục Trần bây giờ muốn tránh cũng không kịp, long quyền cấp tốc áp sát Mục Trần, hắn cũng lập tức phản ứng tung quyền hắc ám đánh trả. Đùng đùng đùng, bốn đạo sơn la tướng nháy mắt ngừng tụ, bất quá không có dừng lại, linh lực tiếp tục hội tụ, cố gắng ngừng luyện thêm một hắc ấn. Năm đạo sơn la tướng, thực lực Mục Trần chân chính đến dùng thiên cảnh sơn la tướng à, có chiều tăng tiến càng thêm cường hãn. Đùng, năm đạo sơn la tướng vừa hiện, hắc ám cuồn cuộn dồn nén không gian đến uốn éo, linh lực bá đạo tuyệt luân lan tỏa lên. Mục Trần gầm lên, quyền kình tung ra, năm đạo sơn la tướng xoẹt ra, mạnh mẽ đón nhận công kích của long quyền đang gào thét đánh đến. Chương 205 Thiên Linh Niên. Linh lực dao động cuồn cuộn tuôn ra, cuồng phong xuất hiện thổi đến cây cối lắc lư điên cuồng, cát bay đá chạy, người xem không mở được mắt. Nhưng vẫn có vài người thực lực mạnh mẽ quán chú linh lực vào mắt, tiếp tục quan sát vị trí hai cái cỗ linh lực cuồng bạo chủng kích nhau. Rầm rầm, trời cao, linh lực bùng nổ, sóng xung kích lan tỏa cả ngàn trượng, cả Mục Trần lẫn Hoắc Phong đều bị chấn bay ngược ra. Bộp bộp, Mục Trần liên tiếp điểm hai chân xuống, thân hình dừng trên đỉnh núi, tay áo rách tè tua, thân sắc nghiêm trọng. Hoắc Phong thực lực quả nhiên lợi hại, xứng đáng là cường giả bách cường của thiên bảng. Phía xa xa, Hoắc Phong đáp lên thân cây khổng lồ chọc trời cũng không khác mục trần là mấy. Tay áo cũng không có nguyên lành, sắc mặt không thể bình tĩnh. Không ngờ thực lực xung thiên cảnh hậu kỳ của hắn không thể áp chế được mục trần, chỉ có thể đánh ngang tay không phần cao thấp. Tự mình ra tay mới cảm nhận được đệ nhất tân sinh nào này không chút nào tầm thường, khó trách chẳng nể lời của hắn. Sao có thể như vậy? Mạch Luân sắc mặt biến ảo khó lường, mắt cực kỳ khó tin, hiển nhiên chẳng đoán ra được vì sao Hoắc Phong không thể đánh bại mục trần. Tên tân sinh này sao tiến bộ chóng mặt thế? Xa hơn là Tô Linh Nhi chưng hửng trước diễn biến vừa rồi, mắt vô cùng kinh ngạc, không thể ngừng nhìn lên nhìn xuống thân thể mục trần. Cái tên đáng ghét kia lại có thể ngạn chiến với Hoắc Phong thế sao? Từ Thanh Thanh cũng kinh ngạc, liếc nhìn mục trần nhiều hơn, chề môi không nói gì, nhưng vẻ khinh thường trong mắt giảm đi nhiều. Còn muốn đánh nữa sao? Mục trần thản nhiên cười với Hoắc Phong. Hoắc Phong cao mày, trải qua những phút giao đấu với hắn vừa rồi, biết rằng vẫn có thể đánh bại mục trần, nhưng có lẽ phải dốc tận lực. Hiện tại linh triều sắp xuất hiện, hắn còn phải bảo tồn thực lực mới có khả năng tranh đoạt thiên linh liên. Đám đông đằng kia, tên này cũng thèm thuồng trực chờ. Nhiều tên lợi hại tới mức hắn cũng phải dè chừng, nếu để tiêu hao quá lớn hiển nhiên không đủ năng lực cạnh tranh với chúng. Ta sẽ còn tìm ngươi. Hoắc Phong cũng là người quyết đoán, lòng đã định thì không do dự, dao động linh lực hùng hậu nhanh tàn. Mọi người nghe hắn nói hiểu rõ, lúc này Hoắc Phong và Mục Trần tạm ngừng giao chiến. Xem ra thực lực Mục Trần bày ra là khiến cường giả như hắn cũng phải e ngại. Mục Trần cười, mục đích đã đạt được, dĩ nhiên Hoắc Phong cũng không phải cái kiểu hống hách như vậy. Với hắn nữa, cũng may mới đột phá dùng thiên cảnh, bằng không chắc chắn là thề thảm với Hoắc Phong này. Mạch Luân nghe xong lời kia là biến sắc, nhưng chẳng dám nhạng sĩ gì thêm, chỉ có thể nghiến răng cảm tức. Thực lực Mục Trần bây giờ là hơn sán, bản thân không còn là đối thủ của tên kia. Mục Trần hờ hững liếc nhìn Mạch Luân, khiến cho tên kia toát mồ hôi vội lảng đi chỗ khác, không dám nhìn Mục Trần nữa. Hoắc Phong trừng mắt nhìn Mục Trần rồi cũng quay đầu đi. Đằng xa kia linh khí tràn ngập, triều tịch vang lên tiếng ầm ầm vang động, thiên địa bắt đầu cuồng bạo hơn. Linh khí triều tịch mang đến động tĩnh lớn, khiến mọi người háo hức tỏ ra phấn khích và mong chờ vô cùng. Linh liên tử hấp dẫn quá lớn, cho dù không dùng được, đem đến bán ở linh trị điện ít nhất cũng thu được 20 vạn linh trị một viên. Một món hời không hề nhỏ, đủ để cho họ một thân một mình tu luyện ở lời như tụ linh trận cấp 6 suốt một tháng ròng. Mục Trần nhìn sang phương đó, cũng là thích thú với linh liên tử. Thực lực mới đột phá dùng thiên cảnh, linh lực cơ thể còn phù phiếm, nếu đạt được một viên linh liên tử mà nói, hắn lập tức củng cố cảnh giới, ngưng luyện linh lực thật là vững vàng. Rầm rầm, linh lực triều tịch càng lúc càng bộc phát, những cái tiếng ầm ầm càng dữ dội, như là biển sấm rung chuyển chấn động thiên địa. Linh khí triều tịch bành trướng hết cỡ, chuẩn bị bùng nổ. Tất cả mọi người lập tức điều động linh lực bảo vệ cơ thể, ra vẻ cực kỳ cẩn thận đề phòng. Uy lực bùng nổ của linh khí triều tịch rất khủng bố, chỉ cần một chút sơ ý có lẽ là nhận lấy trọng thương mà bỏ cuộc. Đám đông vô số thế nhưng lại là an tĩnh cực kỳ, không gian nơi đây chỉ còn lại những cái tiếng ầm ầm vang động của linh khí triều tịch gây ra, những vòng khí lãng triều tịch liên miên trùng điệp, sắc thái huyễn lệ vô cùng. Ầm, linh khí trùng điệp thình lình dẫn đến cực hạn, ngay trong tiếng ầm ầm vọng ra, nó lại đột ngột biến mất, lại là đột ngột bùng lên kinh khủng một cách bất ngờ và đáng sợ, tiếng động kinh thiên làm rung chuyển cả tụ linh trận. Ầm ầm, linh triều như sóng nước nhiều màu huyễn lệ thổi qua tất cả, nơi nó đi qua mọi đỉnh núi đều bị nghiền nát, mặt đất rung chuyển. Nhìn linh triều lan đến, vô số người vội nhảy lên thi triển tốc độ tốt nhất mà lùi gấp, tránh bị cuốn vào sóng triều dữ dội đáng sợ. Mục Trần theo đám đông lùi, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào linh triều khổng lồ, hòng tìm kiếm linh liên tiềm tàng trong đó. Người đông nghìn nghịt đầy trời lùi gấp cũng không kịp với luồng linh triều đuổi tới. Mục Trần nhanh nhẹn tránh một cái luồng linh triều từ cao giáng xuống, dù không chạm vào những cảm tưởng, một giọt linh khí kiền lặng tượng ngàn cân, vài giọt vẩy trúng cơ thể hắn liền có cảm giác như đeo chì, nếu mà bị luồng sóng linh chiếu kia bao phủ chắc chắn trọng thương. Linh liên tử cũng không dễ có chút nào. À, nhiều tiếng la thảm thiết vang, không ít những tên xui xẻo bị linh chiều đánh trúng, miệng mồm văng máu văng đi. Người ngộm bị lõm vào, ở chỗ tiếp xúc, hiển nhiên là trọng thương không hề nhẹ. Nghe tiếng hét thảm nằm gương, Mục Trần liền là tập trung không chút phân tâm tránh né linh chiều, đồng thời dõi mắt nhìn trung tâm. Bất quá muốn giữa những cái đợt sóng linh lực ngập trời tìm một gốc thiên linh liền, chưa biết hình dáng ra sao cũng đâu phải chuyện dễ. Hắn tìm đỏ con mắt nãy giờ là không thấy chút tùng tích của thiên linh liền. Véo, đột ngột tiếng xé gió vàng, vội lắc mình tránh được một cái ngọn roi đỏ xoẹt ngang người. Thấy thứ vũ khí quen thuộc, Mục Trần nhớn mày biết là ai, xem ra hắn là bị nàng phát hiện. Quay lại nhìn quả nhìn bắt gặp đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ của nàng, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi còn chưa chịu để ta yên, tên khốn lưu manh. Tô Linh Nhi quát mắng chửi dọn tàn. Mục Trần lắc đầu, lúc này cũng không nên tranh chấp với nàng, xoay người định qua chỗ khác. Ngươi! Tô Linh Nhi thấy Mục Trần không thèm ngó ngàng tới nàng, nàng càng thêm căm tức, trưởng tiền như hỏa mãng lại vụt ra. Thấy kình phong tới từ sau, Mục Trần nách người lẽ công kích ngọn roi khiến nó đánh lên luồng linh chiều. Bùm, ngọn sóng linh lực không ngờ là lập tức bị đánh tan. Mục Trần liếc nhìn luồng sóng bị đánh tan, bất chợt con người chừng lên, tập trung nhìn kỹ, thấy cái lời luồng sóng bị đánh gãy một tia sáng xanh biết hiện, dao động linh lực vô cùng tinh khiết nan tỏa cùng mùi hương mê người. Mục Trần ngửi mùi hương thơm ngắt, mắt sáng bừng là thiên linh liên. Thiên linh liên xuất hiện, luồng sáng xanh biếc bắn trời cao, véo véo véo. Lập tức là ánh mắt vô số người ở đây gần chú ý, rồi cũng chẳng chậm trễ chút nào đổ xô lao đến cùng tiếng gió ngút trời. Biển người đông nghìn nghịt lao đến chẳng màng linh châu âm âm gào thét. Vù, Mục Trần không dám do dự lắc mình xông đến vị trí thiên linh liên. Vút, thình lình luồng kình phong cực kỳ sắc bén từ đầu đánh tới, nhắm thẳng yếu huyệt trên ngực hắn, công kích vô cùng cường hãn. Trước đó Tô Đình Nhi chỉ tấn công như có vẻ quấy nhiễu, nhưng với công kích này thực sự là định lấy mạng. Mục Trần tỏ ra âm trầm, lật tay đánh trả. Hắc viêm ẩn chứa linh lực hắc ám thiêu đốt đẩy lùi thành trường kiếm màu bạc, trường kiếm vàng già trở về tay một cô gái xinh đẹp lao đến, là Từ Thanh Thanh. Chương 206. Từ Thanh Thanh. Mục Trần lạnh lẽo nhìn người con gái xinh đẹp, kiếm bạc trong tay, môi làng khẽ nhếch cười xuyên. Ta tạ các người tìm thiên linh niên nhanh, chuyện kế tiếp để ta đi. Muốn thiên linh niên không dễ như vậy. Tô Linh Nhi cũng bằng hàn, nàng cùng Từ Thanh Thanh oán hận chất chứa đã lâu, rắc rối với Mục Trần so ra không tính là gì. Do vậy nàng không có tiếp tục làm khó Mục Trần, chuyển mục tiêu sang Từ Thanh Thanh. Chuyện đó không do người định, Từ Thanh Thanh giờ cao tay lên, mệnh lệnh vừa ra, phía sau nàng là mười mấy người khí tức cường hãn, hiển nhiên là binh lực Từ Thanh Thanh chuẩn bị trước cho việc cướp đoạt thiên linh liền. Mười mấy người kia phóng ra khí thế như hồng thủy lao đến chỗ thiên linh liền, thế nhưng mọi người chẳng ai chặn lại mà vội né đường. Hừ, Tô Linh Nhi hậm hực cũng vùng tay lên, phía sau nàng là một đám người xông lên ý đồ cản binh lực Từ Thanh Thanh. Hai đám người áp sát, linh lực dao động cuồng bạo thổi quét tứ tung, một hồi hỗn chiến kịch liệt bùng nổ. Choàng, trường kiếm bạc đầm tới ngọn roi rực lửa, kiếm xoay một chút, kiếm quang xuyên qua mấy tầng phòng ngự của hỏa tiên, đâm thẳng bộ ngực lò tròn của Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi nhìn thấy công tàn nhẫn của Từ Thanh Thanh mà tức giận, một tay buông ngọn roi đánh ra một luồng linh lực đỏ rực ngăn cản mũi kiếm. Từ Thanh Thanh, ngươi và ta thực lực tương đương, muốn lấy thiên linh liền cũng không có dễ như vậy. Tô Linh Nhi lạnh lùng nói, nàng rất ghét Từ Thanh Thanh, hôm nay dù nàng không chiếm được thiên linh liền, tuyệt đối không để nó rơi vào tay Từ Thanh Thanh. Ồ hố vậy à? Từ Thanh Thanh cười quỷ dị, ánh mắt lạnh băng, trường kiếm nắm chặt, linh lực kinh người từ cơ thể bộc ra. Trình độ linh lực của làng chân chính đã đến dùng tiên cảnh hậu kỳ. Ngươi đột phá, Tô Linh Nhi biến sắc, nàng và Từ Thanh Thanh trước đó là tiếp cận dùng tiên cảnh hậu kỳ, dù sao là chưa chân chính đột phá, không ngờ làng lại đi sau Từ Thanh Thanh một bước. Hừ, biết ngươi là quấy rối, ta sao có thể không chuẩn bị đại lễ cho ngươi? Từ Thanh Thanh cười khẽ, mắt lạnh ác độc, vùng tay hào quang bằng bạc, chói mắt từ trường kiếm tăng vọt, hóa thành kiếm quang tràn ngập sắc bén. Thành phòng kiếm quyết, Từ Thanh Thanh quát lên dũng mãnh, kiếm bạc rung lên, xuyên phá từng không, như là lôi điện đầm hạ thẳng hướng Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi cũng không hề chậm, vùng hỏa tiên bộc phát xích quang đầy trời, hóa thành hỏa mãng khổng lồ phòng ngự. Bàng, thanh phong kiếm gào thét chém vào hỏa mãng trường tiên. Tô Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, trường tiên đột ngột nhạt màu lửa, hiển nhiên là bị lội thương. Tô Linh Nhi nghiến răng vội thu hồi hỏa trường tiên, nhanh lắc mình lùi sau. Từ Thanh Thanh nhìn Tô Linh Nhi bị đánh lùi cũng đắc ý cười khẩy. Ầm, một luồng sóng chiều khổng lồ đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Linh Nhi, mang theo bóng to lớn bao phủ cô gái hòa dùng thất sắc âm âm đổ xuống. Tình thế đó mà bị cuốn vào, Tô Linh Nhi ít là bị trọng thương. Tô Linh Nhi mặt tái mét, phạm phì linh chiều quá lớn, căn bản sức nàng trốn không thoát. Thì ra Từ Thanh Thanh từ đầu là bức nàng phải lùi hướng này. Lữ nhân độc ác, Tô Linh Nhi nghiến răng mắng thầm, cũng chỉ là thúc đẩy linh lực bảo vệ, mạnh mẽ chịu đựng sóng đánh đến. Víu, thình lình lúc đó là một tiếng xé gió vang. Tô Linh Nhi quyết đang tuyệt vọng, cảm thấy bóng người bắn xéo qua, vươn tay ôm lấy eo thon của nàng. Một màn hắc ám bao phủ mang theo ngọn lửa nóng, đèn nóng rực. Biến cố xuất hiện khiến Tô Linh Nhi cả kinh, định thân nhìn lại chỉ thấy gương mặt tuấn tú Mục Trần, bất giác nàng phản ứng dãy ruộng kịch liệt. Không muốn chết thì đừng có lộn xộn, Mục Trần quát. Tuy hắn và Tô Linh Nhi xích mích cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị sóng lớn cuốn đi, và lại so với Từ Thanh Thanh đáng ghét, Tô Linh Nhi ra là không phải người nhẫn tâm như vậy. Tô Linh Nhi nghe vậy giật mình, nhìn Ninh Triều xoắn tới kinh hoàng, hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Mục Trần, nép vào Mục Trần như con mèo nhỏ. Đùng, sóng lớn cuốn vào mạnh Mục Trần, thân thể như trúng đòn nghiêm trọng, bất quá hắn nghiến răng chịu đựng. Hắc viêm hừng hực bốc lên, thiêu đốt linh triều bốc hơi phần nào. Hắn hét lớn, hóa thành ngọn lửa đèn, hắc ám xuyên qua linh triều khổng lồ, linh lực hắc ám dần tan. Mục Trần mặt nhằn càng dữ, linh triều quá mạnh, dù rằng có cửu u hỏa đốt đi phần lớn linh lực trùng kích, nhưng mà khí huyết vẫn bị chấn động đến nhộn nhạo, thân thể đau nhức từng cơn. Mục Trần lạnh nhạt buông tay khỏi cô gái trong lòng, nói: "Lần này giúp ngươi, chuyện kỳ trước không còn nợ nần." "Ngươi?" Tô Đình Nhi chừng mắt dựng mày định bảo rằng nào có dễ thế, bất quá thế Mục Trần nhằn nhó cũng luốt lời nói lại. Rõ ràng linh triều kia mạnh mẽ vô cùng, nặng nề, lúc đấy không ngại giúp đỡ làm một cách khiến cho hắn không dễ chịu. "Ngươi không sao chứ?" Tô Đình Nhi do dự cũng thì thào hỏi thăm. Mục Trần lắc đầu nhìn chằm chằm thiên linh điền trôi bềnh bồng trong linh triều, bốn phía vô số người lao lên, nhưng cứ hễ gần một chút là bị kẻ khác cả. Hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng có kẻ không may bị linh triều quay cuồng phủ chúng khiến cho hộc máu văng ra. "Chúng ta hợp tác một lần." Mục Trần quay sang nhìn Tô Linh Nhi. "Từ Thanh Thanh ta sẽ cản giúp người, người đoạt lấy thiên linh liền, đến lúc đó chia nhau. Sao?" Những lời thế này nếu hắn tùy tiện chém giết, hiển nhiên trở thành mục tiêu không nhỏ. Cứ như lần ở Bắc Thương giới là biết, nhưng Tô Linh Nhi lại khác, nàng ta có ô dù che chở và lại dùng nhan xinh đẹp. Không ít sứ giả cam tâm hộ hòa, khả năng thành công cao hơn nhiều. Và lại thêm nữa, Tô Linh Nhi là còn có Lâu La giúp, phiền toái của làng ít hơn nhiều. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng ngẩn người bất ngờ, hơi do dự nhưng cuối cùng gật đầu. Giờ Từ Thanh Thanh đột phá xung thiên cảnh hậu kỳ, thực lực cao hơn nàng một chút, bản thân khó cản. Ha ha, thật là hay nha, vừa ra tay là anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Linh Nhi, mị lực ngươi thật không nhỏ. Từ Thanh Thanh nhìn Mục Trần ra tay cứu Tô Linh Nhi, mặt càng thêm lạnh, nghiến răng cười châm chọc. "Này, cái tên Mục Trần kia, ta khuyên ngươi đừng có nhiều chuyện. Một tên tân sinh nho nhỏ như ngươi chưa đủ tư cách làm anh hùng ở đây." Từ Thanh Thanh quay qua khích bác Mục Trần. "Cũng không cần ngươi lo lắng giùm ta." Mục Trần cười nhạt, chợt phất tay ý bảo Tô Linh Nhi mau đi. Nàng ta gật đầu nhanh chóng lao về phía thiên linh liền bên kia. Từ Thanh Thanh thấy thế, mặt cười liền nghiêm lại, lắc mình phóng ra, nhưng không được bao xa bị Mục Trần ngăn trước mặt. "Một gã tân sinh dùng thiên cảnh sơ kỳ cũng dám chắn đường ta, ngươi nghĩ mình là ai?" Từ Thanh Thanh giận dữ trừng mắt nhìn Mục Trần, lời kiêu ngạo làng tay cũng không chút nhân nhượng, tàn nhẫn vô cùng. Kiếm bạc cấp tốc đâm ra bao phủ hữu huyệt trên người Mục Trần, linh lực hắc ám trào ra. Mục Trần búng tay, một cái đám hắc phiềm xuyên phá kiếm phong, đánh tan luồng kiếm quang ác độc. Mục Trần vẫn bình thản như nước, nhìn vẻ mặt giận dữ cáu gắt của Từ Thanh Thanh, cái vẻ trái ngược, cứ như thể Mục Trần chẳng coi nàng ra gì. Một cái tên tân sinh dám coi thường Từ Thanh Thanh nàng như vậy. "Ta giết người." Nàng nghiến răng gầm lên, linh lực không hề chần chừ bạo bắn. Hai tay hợp lại, kiếm bạc bộc phát ra kiếm quang sáng lóa, kiếm khí âm hàn bé nhọn lan tỏa. Tô Đình Nhi đang lao ra cũng nhận được dao động kinh người, sắc mặt kịch biến quay lại. Lữ nhân kia điên rồi, định giết một Mục Trần luôn sao? Cửu Thiên Ninh kiếm quyết Chu Linh. Trên bầu trời, Từ Thanh Thanh lạnh lẽo khóa chặt mục tiêu, tay run, tiếng quát lãnh ngạo, và một đạo kiếm quang trăm trượng chém xuống, sắc bén tuyệt luân, thề trả Mục Trần làm hai lửa. Dưới một chạm đó, cả linh triều khổng lồ cũng bị cắt ra làm đôi, sát khí tràn ngập. Chương 207: Cửu cấp phủ đổ tháp. Ầm ầm, kiếm quang hùng dũng từ chân trời bổ xuống, hàn khí bức người, khí thế cắt rừng xẻ núi, rạch không trung, chém xuống đầu Mục Trần. Từ Thanh Thanh tấn công không chút lưu thủ, nếu không cản được ắt phải trọng thương. Đám đồng thấy công kích sắc bén kia cũng biến sắc, nữ nhân nọ thật độc ác. Mục Trần kia và nàng dường như chẳng có ân oán, thế mà ra tay không chút nương tình. Tô Đình Nhi lo lắng ra mặt, nhưng lúc này muốn cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể cầu nguyện tên kia không bị Từ Thanh Thanh một kích đánh chết. Còn Mục Trần chỉ ngẩng đầu nhìn kiếm quang dữ dội chém xuống, mặt mãnh liệt mạnh mẽ, chậm rãi giơ bàn tay, hắc ám ngưng tụ hóa thành hắc tháp nho nhỏ cổ kính, dao động linh lực không mấy mạnh mẽ đặc biệt. Đó là linh cụ à? Dao động linh lực sao mỏng manh như thế? Có lẽ là linh cụ hạ phẩm. Bằng cái đó muốn đỡ công kích Từ Thanh Thanh, chán sống rồi à? Có người nhìn hắc tháp hiện trong tay Mục Trần mà trợn mắt lẩm bẩm. Mục Trần nhanh chóng quán chú linh lực vào tiểu hắc tháp, búng tay bắn ra là hắc theo bạo lược lao đến. Uinh uinh uinh, tiểu tháp lao đến nhanh chóng to lên, hóa thành cự tháp cao chừng 10 trượng, lơ lửng ở chân trời. Thần tháp có hòa văn ám kim thần bí. Xoẹt, kiếm quang hùng hãn chém tới, mạnh mẽ bổ vào hắc tháp, vang tiếng kim rền rĩ. Khí lãng bùng phát ngút trời, vô số người phóng mắt nhìn qua hắc tháp sau khi nhận một kích chạm từ Từ Thanh Thanh không hề bị chém ra hai nửa, mà hắc ám trên thần tháp lan ra chặn đứng mũi kiếm. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều kinh dị, hắc tháp trong tầm thường thế mà lại có thể lợi hại khó ngờ. Không thể nào, Từ Thanh Thanh sắc mặt kịch biến, một chiêu này của nàng tuyệt đối là đủ sức hạ bất kỳ thực lực dưới dung thiên cảnh hậu kỳ, sao có thể hắc tháp nho nhỏ Mục Trần cả. Kỳ thật kinh ngạc không chỉ là Từ Thanh Thanh và đám đông, ngay cả Mục Trần cũng ngạc nhiên chẳng kém. Hắc tháp này là hắc tháp xuất hiện khi hắn đột phá dung thiên cảnh, bản thân không hiểu rõ nó lắm, chỉ biết là nó có quan hệ tới linh mạch bị phong ấn trong người, nó có uy lực gì không hề biết, nhưng hiện tại thấy ra được lực phòng ngự cường đại của chính nó rồi. Hắc tháp này không lẽ chỉ dùng làm khiên? Mục Trần nói thầm là cảm thấy hắc tháp không đơn giản, hắn không chỉ một tác dụng. Ảo, hắc tháp đột ngột phát ra tia sáng hắc ám, xuyên thấu không trung bắn về phía Mục Trần. Biến cố tình lình khiến Mục Trần cả kinh, chẳng kịp né tránh bị nó bắn trúng, sau đó cảm giác có cái gì đó kỳ diệu mở ra trong người. Chuyện này, Mục Trần hấp thu thông tin kỳ diệu, lát sau gương mặt kinh dị, dường như nhận biết phương pháp điều khiển hắc tháp. Cửu cấp phù đồ tháp. Mục Trần nhìn chằm chằm hắc tháp, miệng lẩm bẩm một cái tên lạ lắm, thở một hơi, tay kết ấn pháp kỳ lạ, linh lực cơ thể tốc độ kinh người tan biến. Nhưng bên ngoài hắc tháp bộc phát ra hào quang vạn trượng, tầng một đèn sấm hóa thành kim sắc rực rỡ, kim văn cổ kính chiếm cứ tầng một lấp lánh. Một con rồng vàng phóng lên, linh lực cực kỳ đáng sợ bùng nổ, khiến cho linh khí thiên địa ngập trời cũng bị chấn động dữ dội. Phù đồ chấn. Mục Trần biến đổi ấn pháp, cửu cấp phù đồ tháp dựng thẳng, hắc ám tỏa ra, kim nòng mang theo cái bóng to lớn và dao động linh lực kinh khủng áp xuống vị trí của Từ Thanh Thanh đang kinh hãi sợ sệt. Mục Trần đột nhiên bạo khởi thế công kinh người, khiến Từ Thanh Thanh lẫn mọi người kinh biến. Làng ta liền nàng lùi gấp, phát hiện không thể thoát khỏi phạm vi che phủ của cửu phù đồ tháp, liền thúc đẩy linh lực, trường kiếm bằng bạc như mã xào uốn lượn đâm lên hắc tháp ép xuống. Trường kiếm quang bị và chạm cửu phù đồ tháp lập tức nhạt đi, thân kiếm thậm chí xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Linh cụ bị thiệt hại nặng, mặt Từ Thanh Thanh đột nhiên trắng đi, hộc máu bắn lùi tê tái. Trường kiếm bạc rên rỉ, linh lực ảm đạm bay về nằm trong tay Từ Thanh Thanh, thân kiếm đẩy vết nứt. Một kiện linh cụ trung phẩm bị cửu cấp phù đồ tháp chấn thành phế phẩm. Khu vực này đột nhiên trở nên an tĩnh, người đang tranh đoạt thiên linh liền cực kỳ chấn động. Đặc biệt là Hoắc Phong lúc trước giao đấu với Mục Trần càng đặc sắc, không ngờ tên tân sinh kia ẩn giấu thủ đoạn hãi người như thế. Nếu đổi Từ Thanh Thanh là hắn, bị hắc tháp đè xuống cũng chật vật chẳng kém. Mục Trần thấy Từ Thanh Thanh bị đánh bay, tay lật lại, cửu cấp đổ tháp liền là bay về tay hắn rồi biến mất tăm, lòng cũng kinh hãi chẳng nhẹ. Cửu cấp phù đồ tháp lợi hại vượt xa tưởng tượng của bản thân, và lại dựa theo thông tin hắn nhận được khi nãy, cửu cấp phù đồ tháp có đến 9 tầng, vừa rồi hắn chỉ là điều khiển tầng thứ nhất. Nếu một ngày kia hắn là thúc sục đến tầng thứ 9 một lượt thì uy lực nghịch thiên mức nào chứ? Hơn nữa dường như là cửu cấp phù đồ tháp này có năng lực đặc biệt quỷ dị, như lúc nãy lập tức biến thành trường kiếm trùng phẩm linh cụ thành phế phẩm. Nếu chỉ là linh cụ va chạm với nhau bình thường cũng không thể xảy ra chuyện này. Cửu cấp phù đồ tháp đối với những thứ như linh cụ dường như có tính khắc chế, thậm chí có thể nói là sát thủ của linh cụ. Ngân nòng kiếm của ta. Từ Thanh Thanh rên rỉ nhìn thanh trường kiếm bạc ảm đạm vô quang trong tay, mắt nàng ngây dại, gương mặt càng âm lãnh đáng sợ, nàng gằn từng tiếng. Mục Trần, ta muốn băm tay ngươi. Lữ Lũng, Liễu Kiêu, giết hắn cho ta. Nàng thè thé gầm dữ, gương mặt xinh đẹp cũng nổi giận nhăn nhó khó coi. Cách đó không xa, hai bóng người nhanh lao đến. Âm Hàn nhìn Mục Trần, thực lực đều là xung thiên cảnh hậu kỳ, dù rằng chưa đủ sức tiến vào Bách Cường Thiên Bảng cũng là nhân vật lợi hại. Mục Trần nhíu mày, Từ Thanh Thanh là kẻ không biết điều, lưỡi nhìn như thế chỉ khiến người ta chán ghét. Rầm. Bất quá chính ngay lúc hai người muốn ra tay, dao động linh lực kịch liệt truyền ra, thanh quang ngập trời bắn lên cao, lập tức thu hút chú ý mọi người. Trong cái làn sóng cuồn cuộn, một đóa thiên linh liền mềm mại bùng cánh lở, mùi thơm ngây ngất tràn ngập không gian, khiến người làm ngửi thấy cũng cảm thấy khoan khoái trong lòng, linh lực cơ thể trở nên hiền hòa. Thiên linh liền sắp bùng nổ, có người kinh hô một tiếng. Mục Trần liền tập trung nhìn sang, trong đó thiên linh liền gương sen căng tròn tỏa hào quang chói mắt, trông giống như một cái viên bảo tháp lấp lánh. Hoa sen nở ra có dấu hiệu như sắp phun trào, thiên linh liền đã chín tới mức tự động bùng nổ. Ánh mắt mọi người nóng rực, một khi thiên linh phun ra nhất định là cục diện trở nên hỗn loạn kinh người. Muốn giành lấy một viên thì phải xem vận khí mỗi người. Chuẩn bị đoạt thiên linh liền. Từ Thanh Thanh thấy vậy nghiến răng nén hận, hậm hực bỏ qua Mục Trần, tập trung về mục tiêu chính. Mục Trần cũng chẳng quan tâm tới nàng ta, ánh mắt cũng chăm chú dán vào thiên linh liền rực rỡ trên cao. Cơ hồ mọi ánh mắt nhìn là hội tụ vào một điểm, và càng lúc càng trở nên cháy bỏng. Bùm, thiên linh liền rốt cuộc lở hết cỡ, một chùm sáng xanh biếc dựng thẳng trên trời, nhuộm màu ngọc bích, đồng thời đó thiên linh liền cũng bị nứt ra. Một cái còn sóng gió, lốc linh lực đột ngột bùng phát chấn nát từng đạo linh triều, rồi là từng đám đốm sáng nho nhỏ màu ngọc lấy tốc độ đáng kinh ngạc bắn ra tứ phía. Các khu vực này lập tức trở nên bạo loạn, vô số người cùng lúc lao đến, đỏ mắt hờ tay hờ chân. Chương 208: Tranh đoạt linh liên tử. Khắp thiên địa đều bạo động, quang hoa xanh biếc bắn tám hướng, tốc độ kinh hoàng, vô số bóng người điên cuồng lao đến ý đồ tranh đoạt. Bàng bàng, bất quá những kẻ này thử dò xét lực lồ của thiên linh liên chủng kích mà thôi. Linh liên tử như tên bay đầy trời, vài tên hấp tấp lao đến trước giơ tay, chưa kịp chụp lấy đã bị hạt sen và xuyên qua lòng bàn tay để lại lỗ máu đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết liền tiếp vang, những tên đó ôm bàn tay nhỏ máu ròng ròng chu lên không dứt. Nhìn thấy tình hình bi thảm, mấy tên xui xẻo, phần đông đám người mới bình tĩnh lại một chút, không dám ỉ ỉ, dùng sức chụp tới mà vận chuyển linh lực tạo thành những cái cự trưởng to lớn gián tiếp tranh đoạt. Phục phục, thế nhưng cự trưởng không thể trụ nổi trước thế tiến vũ bão của đám quang hòa xanh biếc. Nó xẹt ngang không gian, chớp mắt đi xa tít. Linh niên tử kia cũng không dễ tranh đoạt chút nào. Mục Trần nhìn khu vực hỗn loạn nọ cũng kinh ngạc trước sức công phá của linh niên tử. Cũng may hắn không phải là một trong những kẻ tiên phong lao đến chụp. Phù, tiếng gió rồn rập gần đó, Mục Trần ngẩng đầu, thấy một luồng sáng đột phá phòng tuyến phong tỏa của đám người lao thẳng cho hắn. Mục Trần vội vã bắn một luồng hắc viêm, hòng chặn lại thế tiến của quang hòa xanh biếc. Uỳnh, linh lực bùng nổ, luồng quang hoan như cũ xuyên qua không hề giảm tốc bay về phía xa. Xem người chạy đi đâu. Mục Trần cười, bàn tay nắm chặt, cửu cấp phù đồ tháp lần hai hiện, vung tay lên là hắc tháp cấp tốc bắn ra xuất hiện trước đường đi của quang hoa, hắc ám bừng lên bao phủ luốt trọn lấy nó. Đùng, quang hoa trôi tọt vào cửu cấp phù đồ tháp, thân tháp rung chuyển chấn động, bị đẩy lui vài trăm trượng nhưng nhanh ổn định. Hào quang lóe lên, nó cấp tốc quay về chỗ Mục Trần. Mục Trần vươn tay, hắc tháp đậu xuống, hắc ám tỏa ra rồi tan mất. Một vật nho nhỏ hào quang xanh biếc xuất hiện trong tay, hào quang dần tản để lại hạt sen xanh như ngọc, căng tròn mà mượt mà, mùi hương thơm phức làm theo dao động linh lực tinh khiết vô cùng. Đây là linh liên tử. Mục Trần nắm trong tay mới nhận thấy linh lực trong người an tĩnh, khí huyết bị những dao động mạnh mẽ đó chấn cho dùng chuyện nhộn nhạo cũng được điều hòa lại. Quả là kỳ vật, Mục Trần mừng ra mặt, cất giọng tán thưởng, xem ra linh liên tử đúng là có tác dụng thần hiệu củng cố nền tảng trúc cơ như tin tức có được. Đám đông xung quanh thấy được Mục Trần đoạt được một viên, mắt hầm mộ cũng có, ghen tị cũng có, bất quá không ai ra tay giật quán. Lúc nãy hắn giao đấu với Từ Thanh Thanh, thực lực khiến cho họ hiểu tên tân sinh Bắc Thương Linh Viện này không có tới mấy tháng kia cũng không phải quả hồng mềm. Hỗn loạn tiếp diễn, sau Mục Trần vài người may mắn thừa dịp không ai ngăn cản, cướp được viên linh liên tử cho mình, đón nhận vô số ánh mắt thèm thuồng. Mục Trần cất viên linh điện tử trong tay, nhìn chỗ khác mắt cũng tham lam nóng rực, cơ hội hiếm là không thể bỏ qua. Cầu cấp phù đồ tháp vừa mày có thể dễ dàng lấy linh liên tử, nhờ đặc tính kỳ diệu của nó không cần nó đến lực trùng kích. Nghĩ thế hắn không do dự, lắc mình bay đến một lời khác của cửu cấp phù đồ tháp hiện lên, hắc ám tuôn ra quỷ dị mà thần bí. Mục Trần cẩn thận tìm mục tiêu, cũng không có dại đi tranh đoạt những quả linh liên tử bị nhiều người dòm ngó tranh giành, tập trung vào những cái quả linh liên tử xuyên phá những tầng trở ngại mọi người. Nhanh chóng hắn tìm mục tiêu của mình, cầu cấp phù đồ tháp trong tay lập tức lao đi, hóa thành cự tháp chụp xuống một luồng quang mang hoa xanh biếc. Bình bình, hào quang kia bị cửu cấp phù đồ tháp vây khốn điên cuồng đánh loạn, khiến thân tháp rung chuyển, chẳng mấy chốc là phản kháng tiêu tan. Mục Trần lại thu tay, cấu cấp phù đồ tháp lần hai mang một viên linh liên tử trở về tay hắn. Tám người đỏ mắt ganh tị, họ liên tục liên thủ cũng khó mà cản được thế tiến đến như bắn của linh liên tử, nhưng trước mặt Mục Trần là dễ dàng vô cùng. Thế linh liên bắn ra hơn chừng 10 viên linh liên tử, vậy mà người này một mình đoạt được 2 viên. Mục Trần chẳng quan tâm đám người, dù sao linh liên tử hiếm có vô cùng, bán ở linh trị điện có được 20 vạn linh trị, cơ hội kiếm linh trị tốt như thế hắn sao bỏ qua. Vì thế cất ngay viên thứ hai, quét mắt nhìn tiếp tục tìm mục tiêu khác. Phủ, nhưng lúc đó là vài đạo kình phong sắc bén đột nhiên công kích tới yếu huyệt trên người. Mục Trần biến sắc, cửu cấp phù đồ tháp bay ra sau đón lớn bảo vệ thân thể. Bàng bàng, tiếng kim thiết vàng, cửu cấp phù đồ tháp bị đẩy lùi một đoạn, bất quá cản được toàn bộ công kích đánh lén. Mục Trần xoay người, gương mặt lạnh lùng, biết ngay là đám Từ Thanh Thanh, Lữ Lũng cùng Liễu Kiều. Sao linh niên tử ra đây? Ta bỏ qua sự xúc phạm của ngươi. Từ Thanh Thanh giơ tay hất hàm. Mục Trần nhướng mày cảm thấy tức, cười lắc đầu, giọng tỏ ra ghét cay ghét đắng. Lộp cho ngươi, ngươi là cái đinh gì? Ngay ngữ khí của Mục Trần, Từ Thanh Thanh mặt xanh mét nghiến răng. Giết hắn! Lữ Lũng và Liễu Kiều nghe lệnh mặt bất hảo nhìn Mục Trần, tuy họ không dự định ra tay sát thủ, nhưng đánh cho Mục Trần vài đòn hung hiểm cũng không phải là không thể. Mục Trần cũng càng lạnh, nếu họ muốn đùa với hắn, hôm nay hắn là phá lệ phụng bồi. Từ Thanh Thanh, làm gì đấy? Lấy ý đông hiếp ít à? Thình lình một tiếng quát, Tô Linh Nhi dẫn mấy người bay đến xuất hiện trước mặt Mục Trần. Tô Linh Nhi, chuyện này không liên quan tới ngươi, ta khuyên người bớt chuyện bao đồng. Từ Thanh Thanh cầm tức quát, đâu có chuyện đó. Tô Linh nhìn Thanh Nhi, thấy Từ Thanh Thanh mặt khó coi là cười tươi như hoa, quay lại nói với Mục Trần, người đoạt lấy linh liên tử, bọn ta giúp người chặn họ. Mục Trần nghe vậy do dự gật đầu, đấu đá với Từ Thanh Thanh chỉ tổ lãng phí thời gian. Phiền ngươi. Mục Trần cười đáp Tô Linh Nhi chật là thân hình bạo lui. Ngươi! Từ Thanh Thanh sắc mặt càng khó coi quát lên phẫn nộ, các người cút cho ta. Làng lập tức xông lên, nhưng sau đó là hai tên Lữ Lũng, Liễu Kiều theo sát hỗ trợ cũng bị đám người Tô Linh Nhi cản lại hỗn chiến kịch liệt. Trong lúc Tô Linh Nhi bám trụ Từ Thanh Thanh, Mục Trần tìm mục tiêu khác, bất quá số lượng linh điện tử có ít. Dưới sự tranh đoạt của đám người đông như kiến cỏ thì mục tiêu của hắn càng khó tìm. Bay vòng vòng quan sát hơn 10 phút mới có cơ hội đoạt thêm một viên linh liên tử. Rồi một hồi hỗn loạn tranh đoạt dần an tĩnh, linh liên tử đã bị đoạt hết sạch. Mục Trần nhìn không trung yên tĩnh, miệng cười đắc ý. 3 viên linh liên tử, một thu hoạch không tồi, cứ nhìn đám người đỏ mắt xung quanh là hiểu. Triều tịch mãnh liệt cũng nhanh chóng tan biến, không trung sặc sỡ đầy màu sắc trở lại bình thường. Vòng chiến Tô Linh Nhi bên kia cũng nhanh chóng ngừng. Từ Thanh Thanh mặt mày xanh xám tức giận, dĩ nhiên nàng ta chẳng có được thời gian tranh đoạt linh liên tử, một viên cũng không có. Tiểu tử Mục Trần kia, ngươi đoạt 3 viên linh liên tử, giao cho ta một viên, ta không so đo chuyện hôm nay, bằng không ta mách đại ca sau này đừng mơ bước vào trong Bắc Thương Linh Viện. Từ Thanh Thanh nghiến răng quát với Mục Trần. Hồ hồ, sợ ngươi sao? Bảo đại ca người tìm tỷ tỷ ta. Tô Linh Nhi cười khẩy châm chọc. Từ Thanh Thanh hung hăng liếc nhìn Tô Linh Nhi, mắt băng hàn đảo qua Mục Trần rồi trợn mắt. Ngay tên kia tiếng nói giọng cười nhạt, một viên 50 vạn linh trị. Đám người xung quanh chố mắt mà sửng sốt. 50 vạn linh trị, tên này điên à? Linh điện tử có hiếm hơn cũng không có giá đó. Cái này là muốn chọc cho Từ Thanh Thanh tức chết đây mà. Mọi người nhìn qua cô nàng, quả thấy Từ Thanh Thanh giận run người. Trong Bắc Thương Linh Viện nhiều năm nay là chưa bao giờ nàng gặp một kẻ dám sỡn mặt mình như thế. Người chờ đó, việc này Từ Thanh ta tuyệt đối không bỏ qua. Từ Thanh Thanh phẫn nộ dồn dập, để lại một câu đầy hận thù, vùng tay kéo đám người của mình bỏ đi. Mục Trần thấy Từ Thanh Thanh đi mất cười khẽ, mình thật đúng là có cái số đắc tội người ta. Đại ca Từ Thanh Thanh hẳn là từ hoang nhỉ, đệ ngũ thiên bảng, lại đụng tới một ổ kiến lửa lợi hại, bất quá cũng không đáng lo lắm. Vốn dĩ đã có chuyện với đệ nhị Lý Huyền Thông, thêm một cái đệ ngũ cũng chẳng khác là mấy. Chương 209: Thiên bảng cao thủ. Mộc Trần chỉ cười trước uy hiếp của Từ Thanh Thanh, quay qua nhìn Tô Linh Nhi cười khách khí. Linh Nhi học tỷ, sự tình lần này đa tạ. Cái gì mà Linh Nhi học tỷ, khó nghe muốn chết, ta không lớn tuổi hơn ngươi. Tô Linh Nhi trừng mắt phì cười. Mộc Trần cười mỉm, cũng không tranh luận hơn thua với nàng, tiếp xúc với Từ Thanh Thanh điều hòa toàn nhẫn, tự dưng lại thấy cô bé Tô Linh Nhi này đáng yêu như tiểu tiên tử. Này, viên ninh tiên tử này của người xem như là lòng thành của ta. Mộc Trần xòe tay, một hàn sen tròn mà mượt mà xanh biếc toát ra linh lực tinh khiết nằm gọn trong tay cho ta. Tô Linh Nhi ngạc nhiên, không nghĩ hắn hào phóng như vậy. Dù rằng viên sau cùng này là hắn đoạt được là do nàng hỗ trợ cản Từ Thanh Thanh, bất quá chỉ là ganh ghét cô kiệt, cũng không phải là nhiệt tình giúp đỡ. Đương nhiên xem như chuộc lỗi chuyện trước kia. Mộc Trần cười khẩy. Ngươi! Tô Linh Nhi nhất thời đỏ mặt, mắt có cả giận dữ lẫn xấu hổ. Chuyện kia không được nói, người tốt nhất là quên béng hết cho ta, bằng không ta không để nào tha cho ngươi. Mộc Trần cười bất đắc dĩ gật đầu, cũng không chọc kẹo thêm mà đưa linh liên tử cho nàng. Tô Linh Nhi trần trần nhìn hạt sen ngọc bích, vươn tay nhận lấy, bất chợt bàn tay chạm lấy tay Mộc Trần khiến nàng giật mình như bị sét đánh rụt tay lại. Tô Linh Nhi mân mê hạt sen như hạt ngọc, ánh mắt vui sướng nhấn mạch cười lớn. Ta vốn đại lượng không nhớ cái chuyện cỏ con, xem người cũng được, không so đo chuyện cũ với ngươi. Mộc Trần cười. Đã như vậy ta đi trước. Hắn ở tụ linh trận ngồi tu luyện hết cả tháng rưỡi cũng phải ra ngoài. Đi chung đi, ta ở đây cũng phát ngán rồi. Tô Linh Nhi cười thản nhiên. Mộc Trần không cự tuyệt, lắc mình hóa thành quang ảnh, hướng về cổng ra khỏi tu linh trận lao đi. Tô Linh Nhi và đám người theo sau cũng vội đuổi kịp. Dọc theo đường hai người trò chuyện, bỗng dưng lại cảm thấy quen thân khá nhiều, không còn khúc mắc như trước, hoàn toàn gạt bỏ thành kiến, nhận thấy đối phương cũng là người đúng đáng kết giao bằng hữu. Bên ngoài tụ linh trận, cảnh tượng quen thuộc khiến mắt Mộc Trần bóng người bay qua bay lại đông đúc nhộn nhịp khiến hắn thở dài. Trong tụ linh trận nơi nơi đều là người tu hành, cảm giác tịch mịch không giống bên ngoài Bắc Thương Linh viện này, dù sao ở đây là thoải mái hơn. Ta về khu tân sinh có thời gian ghé qua chơi. Mộc Trần cáo biệt Tô Linh Nhi, hiện tại hắn là tràn đầy nhung nhớ lạc ly, dù mới không gặp có hơn một tháng. Tô Linh Nhi nhẹ nhẹ gật, cũng không nói nhiều, nàng cũng phải trở về, nhiều ngày cũng khá mệt mỏi. Mộc Trần xoay người bay qua khu tân sinh. Tô Linh Nhi ngừng thần nhìn một hồi, cũng xoay đi hướng khác. Mộc Trần trở lại khu tân sinh khiến đông đảo tân sinh xôn xao bàn tán, lòng phấn kích. Mộc ca, tu luyện xong đã trở về sao? Xem khí thế Mộc ca có vẻ lại tăng, thật có ngờ là đệ nhất tân sinh chúng ta. Hừ, chỉ biết nịnh hót, bất quá Mộc ca thật là càng ngày càng xuất sắc. Lạc thần hội có hắn tọa trấn, sau này nhất định là tỏa sáng Bắc Thương Linh viện. Mộc Trần nghe đủ loại lịnh đầm mà ca tụng xung quanh, mặt cũng không nhịn được cười. Họ đùa dẫn cái kiểu này bất giác cũng thấy lò. Thôi tránh hết cho ta. Một cái tiếng hét là từ xa tới, tám đồng lộ ra thân ảnh Chu Linh, thấy Mộc Trần kinh dị. Ngươi đột phá đến dung thiên cảnh. Mộc Trần chưa kịp trả lời hắn là tấm tắc. Lợi hại nhà. Mộc Trần lúc trước còn là thần phách cảnh hậu kỳ, đã đánh ngang với cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, giờ đột phá dung thiên cảnh chẳng phải là đánh ngang dung thiên cảnh hậu kỳ cũng không ngại sao. Mộc Trần nhấn mày nhìn Chu Linh, rồi rời mắt nhìn không trung, người con gái váy đen xinh đẹp đang cười với hắn. Nét đẹp thanh tao ưu nhã không đổi, dù cho nàng ở nơi nào cũng là nổi bật khiến người ta khó mà bỏ qua. Ngay cả quảng trường này cũng vậy, dù rằng mọi người đã quen biết nàng vẫn không tránh khỏi đem ánh mắt quý trọng nhìn nàng. Mộc Trần nhìn nàng, tâm tình bình an trở lại. Ở cùng nàng cho dù là trời sập cũng có thể yên bình. Chu Linh thấy hai người nhìn nhau âu yếm, bất đắc dĩ nhún vai, cái chuyện tình cảm thì tốt nhất là không nên chen vào giữa. Mộc Trần chậm chậm tiến đến, chẳng màng đám đông, liền là nắm chặt tay mềm mại của Linh Lạc Ly. Hai má nàng đỏ nhưng cũng không dễ dàng. Đám đông thấy nàng đỏ mặt nhất thể ai oán. Bình thường cô gái xinh đẹp im lặng chẳng hề tồn tại, thế nhưng chỉ có ở cùng một Trần mới tỏ ra dáng vẻ thiếu nữ động lòng người như thế. Sự tình không khỏi khiến người khác ghen tị à. Tu luyện trong tụ linh trận không gặp phiền phức chứ? Tô Linh Nhi kia lúc trước hùng hổ tới tìm người nhưng bị ta ngăn lại trở về, có lẽ sớm quay lại. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Ừ, gặp rồi nhưng cũng không sao, giờ xem như là bằng hữu đi. Mộc Trần cười rồi mở tay cho Lạc Ly, đặt vào một viên linh liên tử tròn mà mượt mà. Đây là ta lấy được trong tụ linh trận cho nàng một viên. Đây là linh niên tử phải không? Chu Linh bên cạnh thốt lên, mắt sáng rực. Cái thứ này mấy hôm nay hắn để ý nhiều lắm trong linh chi điện, hiếm có và đắt đỏ vô cùng. Bục Trần cười gật đầu nói, tiếc là chỉ có hai viên, nếu không cũng cho người một viên. Chu Linh hít hà mà tiếc nuối, xem ra người tu luyện trong tụ linh trận lại không an phận. Bất quá lạc đi chúng ta cũng không hiền lành gì, hiện tại cũng đã là cao thủ thiên bảng. Thiên bảng? Mục Trần ngẩn người kinh ngạc nhìn Lạc Ly. Có thể tiến vào cao thủ thiên bảng bách cường, hẳn là ít nhất thực lực dùng thiên cảnh hậu kỳ. Lạc Ly mạnh đến thế sao? Mục Trần quay đầu nhìn tấm bia đá rực rỡ nguy nga, mắt nhìn là xuống cái tên quen thuộc. Lạc Ly, thiên bảng thứ 83, tân sinh. Nàng vậy mà cũng tiến lên thiên bảng. Mục Trần ngạc nhiên, vốn là tính cách Lạc Ly đâu có thích hiển lộ thực lực bản thân. Lạc Ly thật ra cũng không phải cố ý, xem như là tình thế bắt buộc. Chu Linh nhún vai giải thích, người cũng biết mị lực làng thế nào rồi đó. Lúc người bế quan tu luyện vài cái tên rồi bù thấy Lạc Ly xinh đẹp liền tới đánh. Mục Trần trừng mắt, việc này là nghe mặt đáng giận. Tên kia là người nổi tiếng, trước đó hạ thứ 83 thiên bảng, tới quậy phá làm phiền Lạc Ly còn trực tiếp ra tay với nàng. Chu Linh cười nham hiểm tỏ vẻ thần bí. Nhớ chàng chiến phấn kích đó, ai ngờ tên kia bất lịch sự ra tay với mỹ nhân, nhưng không có bao nhiêu hiệp lại thua mất. Mặt mày xám xịt bỏ chạy mất dạng, mà thứ hạng thiên bảng tự nhiên là dâng luôn cho Lạc Ly. Mục Trần ngạc nhiên không ngờ thứ hạng thiên bảng chỉ cần đánh bại người là có thể thay thế. Lạc Ly vì vậy mà trở thành cao thủ thiên bảng. Sau này có chuyện như thế cứ gọi ta đi. Mục Trần nắm chặt tay Lạc Ly tỏ vẻ nghiêm túc, bọn kia dám ép hắn vào tường tuyệt đối là đến một tên xử một tên. Lạc Ly buồn cười nhìn hắn cũng không có ý trầm chọc mà tràn ngập hạnh phúc. Nói gì chỉ cần có hắn, trái tim nàng vẫn luôn cảm thấy vui tươi. Về thôi. Mục Trần kéo tay Lạc Ly đi về tiểu lầu hai người. Về tới nơi, hắn là dẫn nàng lên mái, nhìn xuống hồ nước trong suốt, ngồi hóng mắt, Lạc Ly cũng dịu dàng ngồi cạnh hắn, mùi thơm lan tỏa mê mẩn. Lạc Ly nghiêng ngả, gương mặt, nhìn gương mặt Mục Trần, cười khúc khích ngả vào vai hắn, chớp mắt mấy cái rồi nhắm lại. Cảm giác mỹ nhân dựa vào, Mục Trần nghiêng qua ngắm nhìn hai má xinh xinh, những cử chỉ đơn giản đó là khiến cho hắn cảm thấy như cả thế giới đang ở cạnh bên. Lạc Ly, một ngày kia ta khiến nàng được yên bình, vứt bỏ tất cả gánh nặng, bất kể nàng nhận lấy cái gì ta gánh giúp nàng. Hắn thì thầm bên tai người đẹp, mắt Lạc Ly khẽ chớp, môi hồng nhuận hơi mỉm cười khẽ vâng.